Xích Tâm Tuần Thiên, chương 56, Trung Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Lâm Chính Nhân dán vào Trương Lâm Xuyên. Đang muốn thúc giục đạo thuật lúc đó. Trương Lâm Xuyên, nổ, đây không phải là một cái khoa trương hình dung, mà là một loại khách quan miêu tả. Không biết âm bao hàm bao lâu lôi điện, tại trên người hắn nổ tung, tóc của hắn chuẩn bị dơ lên. Trên người cháy đen khắp nơi, còn có điện hoa lóe lên, mà cùng này đối ứng, cơ hồ cùng hắn thiếp thân Lâm Chính Nhân, đã ở trước tiên bị liên lụy, cả người bị nổ bay, sau khi ngã xuống đất còn vừa kéo một xúc, đây là Lâm Chính Nhân tự trên cuộc chiến đấu tới nay. Lần đầu chật vật như vậy, mà tạo thành hiệu quả như vậy, là một đạo ất đẳng thượng phẩm đạo thuật. Xét đánh, chẳng qua là ngoài mọi người tưởng tượng đến đúng vậy. Trương Lâm Xuyên này một cái đạo thuật mục tiêu công kích là chính bản thân hắn, mà không phải là Lâm Chính Nhân. Hắn tại Lâm Chính Nhân cắt đứt hắn giáp đẳng đạo thuật lúc đó, căn bản không có thử nghiệm duy trì đạo thuật, mà là trước tiên liền dẫn động khắc ấn tại Thông Thiên Cung bên trong thuấn phát đạo thuật. Hơn nữa trực tiếp tấn công chính mình. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm, thậm chí có thể nói điên cuồng cử động. Nếu như Lâm Chính Nhân không có trước tiên tuyển chọn gần sát tấn công, thậm chí chỉ cần tốc độ hơi chậm một chút, Trương Lâm Xuyên liền rất có thể trở thành lần này ba thành luận đạo bên trong duy nhất một cái thua ở chính mình đạo thuật xuống tu sĩ. Biến thành toàn trường trò cười. May mắn chính là, hắn đánh bạc thắng. Vì mình thắng được kia gần như rất nhỏ bé cơ hội thắng. Xét đánh động đẩy hai thương. Mà Lâm Chính Nhân dù sao mới vào lục phẩm. Khắp mọi mặt chưa tới này cảnh đỉnh điểm. Lâu dài tại lôi pháp Trương Lâm Xuyên. Nhưng lại trước tiên khôi phục như vậy mấy hơi. Trương Lâm Xuyên khắp quyết như bay. Liền phải nắm chặt này lóe lên đem trôi đi thời cơ. Triệt để giải quyết đối thủ. Nhưng hắn bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Hắn phát hiện Thông Thiên Cung bên trong rỗng tuếch, này một cái đạo thuật không cách nào hoàn thành. Hắn lúc này mới chú ý tới, không biết khi nào, ở trước người ước chừng 5 bước địa phương, trường một cây hơi mờ cỏ nhỏ, theo gió chập chờn, hắn nhận ra, đó là Dẫn Nguyên Thảo, bính đẳng hạ phẩm đạo thuật. Hiệu quả là Dẫn Nguyên Thảo ảnh hưởng trong phạm vi, gia tăng đạo nguyên tiêu hao. Khuyết điểm là, chẳng phân biệt được địch ta. Nhưng mà Lâm Chính Nhân đã mở ra thiên địa môn. Thời khắc cũng có thể nhận thiên địa nguyên khí bổ sung. Trương Lâm Xuyên lại còn đang thiên địa môn phía trước. Chỉ có thể dựa vào chính mình Thông Thiên Cung bên trong đạo nguyên dự trữ chiến đấu. 1, 2, 3. Trương Lâm Xuyên càng tính ra sắc mặt càng khó xem. Tại hắn không biết chút nào tình hình dưới. Lâm Chính Nhân tại chiến đấu trong sân gieo xuống chọn cửu viên Dẫn Nguyên Thảo. Có thể nói nếu không phải xét đánh cắt đứt, hắn còn có thể bày càng nhiều. Rõ ràng chiếm cứ cự đại ưu thế. Rõ ràng mắt thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay. Lâm Chính Nhân lại còn chôn xuống thủ đoạn như vậy. Này là bực nào ổn thỏa, bực nào cẩn thận ra hòa a. Tại chọn cửu cây Dẫn Nguyên Thảo dẫn dắt dưới, Trương Lâm Xuyên đạo nguyên đã tiêu hao không còn. Cơ hội thắng lóe lên, rồi biến mất. Lâm Chính Nhân khôi phục như cũ, phóng người lên. Ta thua, Trương Lâm Xuyên ách cổ họng nói. Hắn đã không thắng lý, đương nhiên sẽ không cấp Lâm Chính Nhân ngược đãi cơ hội của mình. Phong Lâm Thành sai sót tam liên khôi cơ hội, sai sót tối trọng yếu, tiến vào quốc đạo viện danh ngạch, nhưng ở trường không có có bất kỳ người trách cứ Trương Lâm Xuyên. Đem xét đánh hướng trên người mình ném, này là bực nào hung tàn hành vi, hơn nữa hay là như vậy một cái cực kỳ quan tâm hình tượng phong độ gia hòa. Nhìn lại hắn lúc này toàn thân cháy đen bộ dạng. Ai có thể đủ nói hắn không hợp lại đâu. Ngay cả Đồng A cũng không có nói gì. Hắn không thể nói này đệ tử không có hết sức. Kỳ thực đối với Trương Lâm Xuyên mà nói, hắn vừa mới cũng không phải là chút nào không có cơ hội. Chỉ cần hắn không tiếc vỡ vụn một cái đạo toàn, liền có thể tạm thời đạt được đại lượng đạo nguyên. Do đó bắt được cái kia khe hở, đánh bại Lâm Chính Nhân. Chẳng qua là bởi như vậy, cho dù chiến đấu thắng lợi rồi, hắn cũng sẽ lui về bát phẩm tu vi. Hơn nữa một đời đều đình trệ tại này. Như vậy cho dù thật vào quốc đạo viện, lại có cái gì ý nghĩa? Phong Lâm thành đạo viện vinh dự mặc dù trọng yếu, nhưng hắn không có khả năng cầm tương lai của mình đi hợp lại. Trọng tài tuyên bố rồi kết quả. Ba thành luận đạo 5 năm sinh đứng đầu chính là Vọng Giang thành đạo viện lục phẩm đằng long cảnh tu sĩ Lâm Chính Nhân. Sang năm, hắn chính là quốc đạo viện tân sinh rồi. Tiền đồ bừng sáng, Phong Lâm thành thu hoạch hai cái thấp kém hơn đứng đầu. Cũng coi như thanh thế không đọa. Duy chỉ có tại lần này luận đạo chung, Tam Sơn thành đạo viện hạt không thu. Khương Vọng thấy, Triệu Thiết Hà Dương Hưng Dũng đám người, mắt đều đỏ, nhưng đây chính là cạnh tranh. Tam phần hương khí lâu, Diệu Ngọc cô nương hướng về phía gương, đang dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà bôi lên son. Sau lưng hắn, một cái áo đen lão giả chính quỳ sát cầu khẩn. Thánh nữ đại nhân, cầu ngài xuất thủ, nếu không, chúng ta người chỉ muốn chết sạch. Ta sớm nói không muốn lòng tham. Các ngươi vừa nghe đến mình chúc tựa như mất hồn. Hiện tại cầu ta xuất thủ, lại có ích lợi gì? Quỷ môn quan hư ảnh đưa đi Vân Quốc. Ta lấy cái gì cùng Ngụy Khứ tật đấu? Là chúng ta già nên hồ đồ rồi. Nhưng Bạch Cốt Sứ giả hắn cũng đồng ý. A, Diệu Ngọc nở nụ cười. Vậy ngươi mời hắn xuất thủ nha. Áo đen lão giả nhất thời không nói gì. Chỉ phải không ngừng dập đầu. Ta vừa hiện thân, Ngụy Khứ tật lập tức liền sẽ xuất thủ chấn sát ta. Càng đừng nói còn có Đồng A mắt nhìn chằm chằm vào. Chúng ta không có cơ hội. Thanh âm của nàng tự sân tự oán. Ban đầu người nào cho các ngươi không chịu đem quỷ môn quan hư ảnh để lại cho ta đâu. Áo đen lão giả cắn răng nói. Chúng ta Bạch Cốt đạo xúc tích lực lượng không dễ. Nhiều như vậy đạo hữu, cứ như vậy một cách vô ích chết rồi sao? Tốt lắm, đừng ở chỗ này của ta ầm ĩ, ta đã bố trí tốt lắm hậu thù. Tính toán thời gian, Minh Trúc nên đã an toàn đưa ra ngoài rồi. Về phần những thứ kia đạo hữu, Diệu Ngọc dừng một chút, đem son hộp đóng kín. Chết liền chết rồi sao? Bởi vì bố phòng chặt chẽ, điều hành thích đáng. Toàn bộ Phong Lâm trong thành rối loạn đột khởi mà đều. Nói cho cùng, Minh Trúc xuất hiện tin tức quá đột ngột. Bạch Cốt đạo căn bản không kịp làm ra càng ổn thỏa chuẩn bị. Cũng đã gặp phải tuyển chọn. Minh Trúc đối với Bạch Cốt đạo ý nghĩa. Làm bọn hắn căn bản không cách nào cự tuyệt. Mà Ngụy Khứ tật cùng Đồng Á liên thủ. Đã sớm bày ra thiên la địa võng. Kết cục kỳ thực tại trước khi bắt đầu cũng đã định trước. Bạch Cốt đạo lần này phái ra người một cái đều sống không được. Nhưng đó cũng không phải nói thắng bại đã quyết. Bởi vì Bạch Cốt đạo trên thực tế căn bản là có toàn quân chết hết chuẩn bị. Chỉ cần thành công đoạt được Minh Trúc. Đối với Bạch Cốt đạo mà nói. Liền không tính là thua. Thành Mộc đại đạo trên. Lựa gánh người bán hàng rong còn đang chậm rãi đi về phía trước. Hắn đối tòa thành thị này đã rất quen thuộc. Dường như từ nhỏ liền khéo này. Ngụy Khứ tật sắp đặt mai phục là hắn dự đoán qua. Chỉ là không có nghĩ đến thế công như vậy lăng lệ. Chuẩn bị như vậy đầy đủ mà thôi. Hắn rõ ràng, lần này tới đạo hữu nên đều lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng là hắn sẽ không chết. Mặc dù xảy ra chuyện đột nhiên, nhưng hắn biết rõ tòa thành thị này. Rõ ràng thành vệ quân nếu như toàn lực bố phòng, trọng điểm chủ lực có thể ở nơi đâu. Hắn có thể thong dong tránh được. Phía trước quẹo trái có một điều đường nhỏ. Này điều đường nhỏ trải qua một nhà tắm. Hắn ý định đi tắm một cái. Rửa bụi khí, Hàng gánh có thể gửi lại tại tắm kỳ sư phó nơi đó. Tống sư phó thành thật, sẽ không động đồ đạc của hắn. Ai có thể nghĩ đến chân quý như vậy Minh Trúc, có thể tùy tiện gửi tại một cái phổ thông tắm kỳ sư phó nơi đó đâu. Hắn thậm chí còn có thể tại nhà tắm bên trong ngủ một giấc. Đợi đến trời yên biển lặng, lại nghênh ngang ra khỏi thành. Tóm lại, hắn sẽ không chết, nhưng là hắn thấy được một người đầu trọc, ngay tại bước vào này điều đường nhỏ bên trong thời điểm. Có lẽ là Phật Tông vậy, nhưng là cái này đầu trọc tướng mạo quá hung ác, lại hoàn toàn cùng người trong Phật môn hình tượng không hợp. Ta ngửi được kỳ quái mùi vị, cái này đầu trọc nói, hơn nữa còn liếm liếm môi. Người bán hàng rong bỗng nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt sợ hãi. Hắn tụ tập đạo nguyên chuẩn bị chiến đấu. Lúc này phát hiện trái tim của hắn đã không thấy, cả thế giới lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Thánh nữ a, đó chính là vong xuyên đáy sông phong cảnh sao? Hắn cuối cùng nghĩ, cách chương.